Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện có thời lượng dài 4 tập, câu chuyện Quỷ Sự Đại Lãnh của tác giả Cổ Phong Sĩ và Tịch Quang. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sinh ra ở một dải đất miền Trung, tại một tỉnh đã sản sinh những bậc anh hùng, chí sĩ hào kiệt nổi danh trong lịch sử đất nước. Tiêu biểu là nơi đây đã xuất hiện một triều đại hùng cường, triều đại Tây Sơn Tam Kiệt Vương. Vào đầu những năm 80-90 của thế kỷ 20, thế kỷ này dân quê tôi còn nghèo lắm, đa số là nhà tranh vách đất, điện đài thì có những nhà khá giả. Nhà xây bằng gạch nung lợp mái ngói cao to, mới có điện dùng, có cái tivi để xem. Xã tôi ở là một xã ven biển, thế nhưng sông đồng núi đều có. Lũ trẻ chúng tôi không có những trò chơi điện tử như mấy bạn trẻ thời nay. Thời đó chúng tôi chơi những trò chơi dân gian quen thuộc như trốn tìm bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, bắn bi dích thun, bắn chấn ná, đá bóng bơi lội. Và cả chiêu chồng những người xấu tính trong làng cho họ chửi bới, sự hồi nhau bỏ chạy. Vô số những trò chơi thú vị, và trong đó có một trò mà chúng tôi hay chơi, đó là trò dọa ma. Trên ma lon khám phá những nơi được đồn là có ma ám hay ma quỷ trú ngụ và kể chuyện ma cho nhau nghe. Thế đó người dân quê tôi tin vào những câu chuyện tâm linh. Lúc nhỏ chúng tôi thì cũng tin nhưng rất tò mò. Nghe tới đầu cũng có chuyện ma mị là liền rủ nhau đến nghe ngóng tìm hiểu. Từ nhỏ chúng tôi nó lạ như vậy đấy. Không chẳng hiểu nhưng quê tôi là nơi xảy ra vô số câu chuyện tâm linh, ma mị hái hồng ly kỳ và rùng rợn. Tôi cũng đã có vài lần chứng kiến chuyện quái dị rùng rợn, ly kỳ đó lúc còn rất nhỏ. Nhưng chuyện tâm linh mà tôi kể ra sau đây lại không phải là câu chuyện xảy ra ở quê tôi, mà lại ở một nơi khác. Có những câu chuyện tâm linh xảy ra ở quê tôi, nếu có duyên tôi xin phép kể lại cho mọi người nghe trong những câu chuyện sau. Như tôi đã tự giới thiệu bên trên, tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo, vào cái thời đất nước ta còn rất nghèo. Giai đoạn đó kinh tế đất nước còn nghèo lắm, một phần do chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm vận năm 75. Lệnh cấm vận ấy mãi cho đến năm 94 mới được gỡ bỏ. Kinh tế phát triển chậm, cảnh sống của người dân vùng quê còn khổ lắm. Lúc đó 100 đồng có khi giá trị hơn cả 1.000 đồng của ngày nay. Chuyện này xảy ra năm tôi tầm 4 tuổi gì đó. Có lẽ có người đặt ra một câu hỏi. Với độ tuổi đó sao tôi có thể nhớ được? Thế nhưng tôi thực sự có một trí nhớ tốt. Nhất là khi tôi còn nhỏ. Đặc biệt là những chuyện gây nên ấn tượng mạnh với tôi. Bởi nhà đông con lại rất nghèo. Tôi lại là một đứa con út. Cho nên mẹ tôi phải đi làm thuê ở xa và mang tôi theo. Vì tính tôi quấn mẹ, mẹ lại rất yêu thương tôi. Một phần có lẽ lúc sinh tôi ra, sức khỏe của tôi yếu mà lại không an tâm để tôi ở nhà cho mấy anh chăm, cho nên mới phải đi đâu cũng mang theo tôi như vậy. Mẹ cùng các dì đi làm thuê ở Đại Lãnh, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tôi lúc nhỏ không xinh xắn cho lắm, thế nhưng có lẽ vì tính tình dễ dãi, dễ bảo, lại hiền lành thật thà, biết nghe lời. Trên má lại có hai má lúm đồng tiền. Khi cười thì hiện ra, răng lại đều đặn và chẳng sâu súng, cho nên được nhiều người quý mến. Tôi tính tình lúc nhỏ rất trầm lắng, hay quan sát nhưng hay cười chứ ít nói. Nhà mẹ tôi làm thuê cho nhà ông Công. Ông có một vẻ mặt nghiêm nghị và dữ dằn. Thế nhưng lại không hiểu sao, ông rất yêu thương tôi, lại cũng quý mẹ tôi như con cái trong nhà. Vợ của ông hiền lắm. Vợ ông sinh được 6 người con hay gái 4 trai. Đứa con út của ông có lẽ cũng bằng tuổi anh năm của tôi. Vì mẹ tôi gọi là em cho nên tôi gọi là cậu út. Còn người con thứ hai của ông là cậu Ba Cảnh thì đã bị mất năm 4 tuổi. Nghe nói là bị mất vì mắc bệnh lạ. Còn gái lớn của ông là dì Diệu. Lấy chồng và được vợ chồng ông cắt đất xây nhà cho ở gần đó. Ba người con trai và một cô gái thì còn ở với vợ chồng ông. Đó là cậu Ngai Kiệt, cậu Năm Thành Dì Sáu Thảo và cậu Út bảo: nhà ông Công thuộc dạng khá già, đất đai thì rậm. Nhà ông Công mặt quay về hướng đông giáp con sông, lưng quay về phía tây giáp với đường dây xe lửa, cách đó khoảng 100 mét. Đường dây này cũng xảy ra lắm chuyện hãi hùng, dường như tháng nào cũng có người chết. Bên cạnh đường dây cách đó khoảng vài chục mét là một đường quốc lộ. Kỳ lạ thay, đoạn đường quốc lộ này cũng thường xảy ra tai nạn chết người. Trước mặt nhà ông Công là một dòng sông sâu chảy qua. Có mấy cây cửa cầu, một cây cầu gỗ nhô ra giữa dòng sông, dùng làm nơi múc nước tắm giặt. Thế nhưng tôi và cậu Út hay ra đó ngồi câu cá, ném đá xuống sông, nhìn bèo chơi vu vơ, thỉnh thoảng ngắm lũ cá bơi lội. Mẹ và tôi làm ở nhà ông Công rất lâu. Tôi nhớ rõ vì khi đó chưa biết xem lịch tính ngày tháng năm. Con gái lớn của ông Công lấy chồng sinh ra một thằng nhóc tên là Tí. Tên gọi ở nhà ấy của nó giống với tên gọi ở nhà của tôi, cho nên mọi người mới gọi tôi từ Tí thành Nhất để phân biệt với nó. Tôi hay gọi nó là Tí Em theo cách gọi của người lớn. Còn thực ra tên đầy đủ của nó là Lê Tí Bảo Long. Tôi họ Cỗ tên Kim Sĩ, là sĩ của sĩ điểu, một loại chim thần. Tên thần hay như vậy, thế nhưng người lớn không chịu gọi, mà chỉ gọi là Cu Nhất với Cu Tí. Bởi vì tôi lớn hơn nó gần 2 tuổi, cho nên gọi nó là em. Nó lành lắm. Cô Tí ngay léo đéo theo tôi và cậu Út. Mẹ nó sau đó vài tháng thì sinh cho nó một đứa em, là một đứa bé gái xinh xắn kháu khỉnh. Lúc mà mẹ cô Tí sinh ra em nó, mẹ tôi cùng vài người cũng giúp dì ấy đỡ đẻ. Từ lúc đó đợi lâu không thấy mẹ đâu, lại nghe trong phòng có tiếng phụ nữ rên la đau đớn, vừa tò mò vừa lo lắng cho mẹ, cho nên tôi vạch miếng vải che cửa phòng ra ngóc đầu vào xem, thì bị mọi người trong đó đuổi ra với một dáng vẻ lo lắng, rồi nói là con mà xem người đẻ, sau này là học dốt. Tôi nghe mà không hiểu cho lắm. Thế nhưng thấy thái độ của mọi người lo lắng khó chịu, tôi biết việc mình vừa làm là không đúng, cho nên chỉ dám đứng bên ngoài đợi mẹ tôi ra. Một lát sau tiếng trẻ sơ sinh cất lên, mẹ tôi cũng cùng mọi người bước ra. Tôi vui mừng chạy lại ôm lấy mẹ, hỏi vì sao lại xem người đẻ học dốt. Mẹ chỉ đưa tay vuốt đầu của tôi nhìn yêu thương rồi cười nói: mà cũng không biết, thế nhưng ông bà xưa kiên kỳ mà khuyên như vậy, tốt nhất là người ta khuyên thì nên nghe. Lúc đó tôi cũng gật đầu dù chưa hiểu lắm, thế nhưng tôi tin mẹ. Sau này tôi mới biết người phụ nữ khi sinh đẻ có rất nhiều điều cấm kỵ. Một phần là việc chữa đẻ máu me ghê gớm và bị cho là ô uế. Còn sâu xa hơn thì mọi người nên tự tìm hiểu thêm. Sau khi mẹ của thằng Tí sinh em cho nó, thì nó và cậu Út ít chơi với tôi, vì cậu giúp chị trông con. Thằng Tí chơi trong nhà với mẹ và em, tôi lại lẻ loi một mình. Thế nhưng cũng vì vậy tôi có cơ hội thân với dì Thơm. Thỉnh thoảng tôi ra gần cây cửa to cạnh khúc cầu gỗ ngồi chơi, ngắm lũ cá bơi lội và xem dòng nước chảy, suy nghĩ tưởng tượng vu vơ. Dì Thơm là con gái của ông Công, dì ấy rất hiền, thân hình cao, có lẽ gần 1m7. Trông cũng xinh xắn lắm, mái tóc lại dài mượt. Khi dì ấy cười thì lại càng xinh đẹp hơn, tuổi dì ấy cũng tầm 20. Dì ấy thường phụ mẹ của mình bán trái cây ngoài chợ Đại Lãnh. Nhà ông Công và nhà dì Thơm không có bờ rào, cho nên tôi muốn chạy sang chơi lúc nào thì sang. Dì ấy rất mến tôi, cho nên mỗi khi đi bán trái cây về đều xách túi trái cây sang cho tôi. Thấm thoát cũng được một thời gian dài trôi qua, em của cô Tí cũng đón lễ đầy tháng. Con bé kháu khỉnh lắm, đừng ông Công làm lễ xin tên và đặt tên cho nó là Lê Lý Ngọc Phụng. Lại vài tháng nữa trôi qua, vào một buổi chiều, dì Thơm đi bán về như mọi ngày. Tôi chờ đợi dì Thơm đem trái cây cho. Để mãi không thấy, tôi đành chạy sang tìm dì. Không được gặp dì, thế nhưng gặp được mẹ của dì. Mẹ dì nói là dì không khỏe, cho nên bảo tôi đừng vào phòng làm phiền. Khi nào dì khỏe thì sang chơi. Bà nói xong xách túi trái cây đưa cho tôi, bảo là dì Thơm bảo bà đưa cho tôi. Không gặp được dì Thơm lại loang loáng, tôi thấy nghe được tiếng khóc nức nở trong phòng của dì. Chẳng hiểu sao trong lòng của tôi buồn lắm. Tôi vòng tay cảm ơn mẹ của dì, rồi xách túi trái cây lủi thủi bước về. Về đến nhà, ngồi trên bậc hè nhà ông Công, nhìn về phía dòng sông, trong đầu của tôi bây giờ không màng đến túi trái cây, mà chỉ là hình ảnh của dì Thơm khi vui vẻ chơi đùa và trò chuyện với tôi. Tôi không biết có phải do mình không ngoan, sẽ làm điều gì sai khiến cho dì ấy buồn khóc, giận mà không muốn gặp tôi. Bởi khi giận ai tôi cũng khóc và làm như vậy, tôi mới suy ra như thế. Đang nhìn ra hướng khúc cây cầu gỗ bên dòng sông, chợt có một thứ gì đó lọt vào đôi mắt của tôi. Thế đó xuất hiện trên cành cây cửa cổ thụ sắt bờ sông, cành cây cầu gỗ. Thế đó trông giống như một người con gái vậy. Cô ta có một mái tóc đen xóa dài che phủ gần như kín mặt, mặc một bộ váy màu đỏ. Cô ta đứng thẳng trên cành cây cửa, hai tay buông thõng. Tôi không hiểu cô gái đó làm cách nào để có thể đứng trên cành cây như vậy. Tôi đang suy nghĩ về điểm kỳ lạ của cô gái đó, thì bất chợt cô ấy như phát hiện tôi đang nhìn cô ta, cho nên cô ta quay mặt nhìn về phía của tôi. Trong ánh sáng lúc chạng vạng, tôi nhìn thấp thoáng dưới mái tóc đen xóa dài che gần kín khuôn mặt cô gái đó là một khuôn mặt trắng bệch như người chết nước. Những đường gân xanh nổi lên, hai mắt cô ta lại có màu đỏ dữ tợn. Khác với đôi mắt trắng dã của người chết thông thường, sợi tôi phát hiện toàn thân cô ta ướt nhẹp như vừa chui từ dưới sông lên. Cô ta nhìn về tôi khẽ nhếch môi để lộ ra ngay chiếc răng nanh với một hàm răng trắng mốt. Cánh tay phải buông thõng lại đường đưa lên vẩy vẩy như đang vẫy gọi tôi vậy. Thế đường bộ dáng quỷ dị đó của cô ta, tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện ma của người lớn và đám bạn làng tôi thường hay kể. Má ơi, quỷ! Tôi kinh hãi bột miệng thốt ra, ngã ngồi đằng sau, hai mắt của tôi nhắm nghiền lại. Một hồi không thấy có động tĩnh gì khác, tôi lại mở mắt ra. Thế nhưng cô gái mặc váy đỏ đứng trên cành cây cửa quỷ dị đó lại không còn thấy đâu nữa. Tôi biết là mình có nhìn nhầm không nữa. Lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lát, chợt có một giọng nói từ phía sau cất lên. Út, vào tắm đi con, ăn cơm. Tôi quay đầu nhìn lại thấy đó là má của tôi. Tôi vâng dạ đứng dậy theo má đi tắm, rồi ăn cơm cùng mọi người. Thế nhưng những điều tôi vừa nhìn thấy kia lại vẫn còn luẩn quẩn trong đầu của tôi. Tôi lại không biết chắc điều tôi vừa thấy đó có thật hay không, cho nên chẳng dám nói lại với ai cả. Ngày hôm sau tôi lại đến nhà của bà Lộc, muốn gặp xin lỗi dì Thơm vì nghĩ là mình đã làm dì buồn, thế nhưng không gặp được gì. Ngày thứ ba tôi nghe nói dì Thơm bỏ ăn mấy ngày nay, cứ ở trong phòng đóng cửa lại khóc suốt. Tôi sốt ruột muốn đến gặp lại bị mẹ của dì không cho. Sau hôm đó tôi về buồn lắm, mẹ tôi thấy vậy thì hỏi, thế nhưng tôi chỉ cúi gằm đầu không nói. Mẹ nghĩ là tôi không có bạn chơi cùng cho nên buồn. Vì vậy hôm sau tôi được đưa lên tàu đánh cá của nhà ông Công đi chơi và ngắm vịnh. Chiếc tàu đánh cá đó dài tận 23 mét và đó chính là lần đầu tiên tôi được lên một chiếc tàu đánh cá to như vậy. Vịnh ấy tôi tự gọi đó là vịnh Đại Lãnh vì tôi còn nhỏ chưa biết tên thật của vịnh ấy. Vịnh Đại Lãnh vào bãi biển đẹp lắm. Tại vịnh đó tôi lần đầu tiên được leo núi và ngắm nhìn lũ dê. Nhờ đó mà nỗi buồn trong lòng của tôi tạm thời được gạt qua. Khi về đến nhà tôi lại muốn đem câu chuyện đó kể cho dì Thơm nghe. Thế nhưng vẫn như những ngày trước, không gặp được gì. Tôi lại buồn và ngồi nhìn ra bờ sông khóc một mình. Mẹ tôi thấy vậy thì hỏi vì sao tôi khóc. Bây giờ tôi mới kể thật ra. Mẹ nghe xong thì nhìn tôi cười, đưa tay vuốt đầu của tôi rồi nói. Con trai út của má, không phải do con không ngoan, mà là dì Thơm buồn khóc bỏ ăn và không muốn gặp con đâu. Dì Thơm buồn như vậy là vì chuyện khác. Mẹ tôi nhìn tôi thở dài rồi nói. Dì ấy buồn chuyện của người lớn, chuyện riêng của dì ấy. Giờ mà con nói con cũng không có hiểu được đâu. Sau này con lớn lên con sẽ biết. Còn dì ấy không gặp con là vì đang buồn, cho nên không muốn gặp bất cứ người nào khác. Tôi lại nhìn má tôi ánh mắt hồn nhiên khẩn thiết rồi nói. Thế con xin má giúp dì ấy hết buồn được không? Dì ấy bị như vậy con cũng cảm thấy buồn lắm. Nét xong tôi rơi lệ bật khóc. Mẹ tôi thấy vậy đưa ngay tay ôm tôi vào trong lòng, dỗ dành an ủi. nói là sẽ đến gặp khuyên dì Thơm không buồn nữa. Ngày hôm sau mẹ tôi đi sang nhà dì Thơm, lúc đầu dì ấy cũng không muốn gặp mẹ, thế nhưng đứng ở bên ngoài cửa phòng rồi nói: Thơm à, chị không biết vì sao em buồn và tự đóng cửa buồng khóc một mình như vậy, lại còn cả bỏ ăn nữa. Em có biết ba má em và mọi người lo lắng cho em nhiều không? Có chuyện gì em nói với chị, biết đâu chị giúp được gì. Hay ít nhất là em có thể tâm sự với chị, biết đâu em sẽ cảm thấy thoải mái. Nghe lời của chị, em đừng buồn và bỏ ăn như vậy. Mọi người thực sự đang rất lo lắng cho em. Cả thằng cu nhà chị nó cũng lo cho em đến khóc rồi kia kìa. Nó khóc đòi gặp em, nó thấy em không chịu gặp nó, cho nên nó tưởng là đã làm gì sai, khiến cho em buồn dần không muốn gặp nó. Từ ngày em buồn và không chịu gặp nó đến giờ, nó cũng buồn theo và cứ ngồi lủi thủi một mình. Mẹ nói nhiều lắm, tôi đứng ngoài sân nghe đường loáng thoáng. Mẹ khuyên bảo một hồi không thấy đồng tính gì, cho nên định quay lưng cất bước ra về. Mẹ đi đường vài bước thì cửa phòng của dì Thơm được mở ra. Dì Thơm dáng vẻ xanh xao tiều tụy nhìn mẹ: Chị hai. Nói xong tiếng đó dì lại bật khóc. Mẹ tôi thấy vậy đến ôm dì vào lòng: Được rồi, có gì em nói với chị, nói ra có khi lại tốt hơn. Sau đó mẹ tôi vào phòng riêng ngồi nói chuyện với dì Thơm. Không biết mẹ tôi đã làm bằng cách nào, thế nhưng chiều hôm đó dì Thơm ăn lại, không còn tự đóng cửa phòng, một mình ở trong phòng khóc nữa. Khoảng hai hôm sau, dì Thơm sinh hoạt lại bình thường, đi bán trái cây về, dì lại xách trái cây sang cho tôi. Dì gặp tôi thì ôm tôi vào trong lòng nói lời xin lỗi vì đã không chịu gặp tôi. Tôi mỉm cười không trách gì, gặp được dì là tôi vui rồi. Phải hôm sau, dì Thơm lại nhận được tin dì, cho nên chiều đi bán trái cây về, dì lại buồn mà chạy ra chỗ đoạn cầu gỗ, ngồi ôm mặt khóc một mình trông thương tâm lắm. Tôi thấy vậy rất buồn, chạy đến ngồi bên, an ủi bảo dì đừng buồn. Vì khi thấy dì buồn, tôi cũng buồn theo. Dì nghe vậy nhìn tôi cố nở nụ cười trên môi, rồi nước mắt của dì vẫn cứ tuôn rơi. Nhìn vào đôi mắt của dì không hiểu sao, một đứa bé chỉ tầm 4 tuổi như tôi lại cảm nhận được một nỗi đau thấu tận tâm can. Nước mắt của tôi vô thức tuôn rơi, chỉ thấy vậy nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Tôi lại đưa tay ôm vào trong lòng rồi dỗ dành: Thôi cô nhát ngoan đừng khóc nữa, dì sẽ không buồn nữa đâu, không khóc nữa, nhát nín đi nào. Vòng tay của dì thật là mềm mại, hơi của dì thật ấm áp, giọng của dì lại dịu dàng vô cùng. Tôi cũng nghe được mùi trên cơ thể của dì, mùi ấy thơm và dễ chịu lắm, nhưng lúc đó tôi không biết nó là gì cả. Vòng tay của dì thật là mềm mại, hơi của dì thật là ấm áp. Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, thế nhưng nào ngờ cái ôm của ngày hôm đó lại là lần cuối cùng dì Thơm ôm tôi. Nụ cười trong mắt ngày hôm đó lại là nụ cười cuối cùng dì dành cho tôi. Những lời của dì nói hôm đó lại là những lời nói cuối cùng tôi được nghe từ dì. Hai hôm liên tiếp sau đó, đi làm về dì lại đứng âm thầm nhìn về dòng sông, vẻ mặt vô cảm không nói gì cả. Ánh mắt của dì ảm đạm u buồn. Tôi đứng bên cạnh cố bắt chuyện với dì, thế nhưng dì đó không còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Chẳng hiểu sao khi mà đứng gần dì lúc ấy, tôi cảm nhận quanh thân dì tỏa ra khí lạnh âm u đến dị thường, khiến cho tôi có chút lo ngại, chỉ dám đứng nhìn dì ấy phía sau bóng lưng mà thôi. Vài ngày sau lại có tin dì Thơm mất tích, mọi người đi tìm kiếm khắp nơi và lại không tìm thấy. Mẹ của dì Thơm khóc nhiều lắm. Mấy ngày liền không gặp được dì, tôi buồn bã, ngồi nhìn về dòng sông. Trên khúc cầu gỗ nơi mà mỗi ngày dì thường hay ngồi xả tóc gội đầu và mỗi buổi chiều dì bán trái cây về, dì cũng hay tắm giặt ở đó khi mùa nước trong. Dì Thơm mất tích tầm một tuần, cuối cùng tôi cũng nghe ngóng và biết được lý do dì buồn là như thế. Khi mà người lớn nói chuyện tôi ở gần cho nên tôi nghe được. Hóa ra dì Thơm buồn và khóc như vậy là vì bị thất tình, hay nói chính xác hơn là bị đàn ông phụ tình. Khi dì phụ giúp mẹ bán trái cây ở chợ, bởi có dáng vẻ xinh đẹp dễ thương, lại ăn nói dịu dàng, cho nên cũng thu hút ánh nhìn của nhiều chàng trai. Dì thì ít đi chơi bời lêu lổng cho nên bạn bè không có nhiều, thỉnh thoảng mới có mấy cô bạn đến nhà thăm chơi. Trong số những chàng trai tán tỉnh dì thì lại có một chàng trai vẻ ngoài ưa nhìn, ngọt miệng dẻo mỏ, lại hay mua quà tặng dì. Lúc đầu dì không muốn chấp nhận, nhưng với sự dai dẳng của chàng trai ấy, cuối cùng cũng chiếm được cảm tình của dì. Sau một thời gian, dì đưa chàng trai đó về nhà ra mắt. Với cái miệng lưỡi giàu hoạt đó, chàng trai đã qua mắt chiếm được cảm tình của mọi người trong nhà, kể cả mẹ của dì Thơm. Thế nhưng bố của dì Thơm là người nghiêm khắc, tính cách có phần cổ hủ phong kiến, không cho dì chơi lung tung, nhất là với người khác giới. Một hôm nọ, đám bạn gái của dì đến nhà năn nỉ ba má của dì cho dì đi dự sinh nhật của bạn dì. Ba dì lúc đầu không muốn cho đi vì lo sợ dì đi chơi về sẽ tối, sợ gặp chuyện gì. Thế nhưng đám bạn thề thốt hứa hẹn đủ điều. Mẹ dì thấy ánh mắt cầu cứu giúp đỡ của dì, nhìn về phía của bà không cầm được lòng, đành lên tiếng xin hộ cho dì đi. Mẹ dì tốn không ít ngôn từ, nào là ông định cho con gái của mình ru rú ở nhà tới già hay sao. Bà phải tốn cách nhiều nước bọt xin xỏ mãi, ba của dì mới chấp nhận. Thế nhưng lại cấm dì không được uống bia rượu, không được đi về quá 9 giờ tối, không được đi chơi riêng với trai. Hôm đó dì được đám bạn đưa về nhà trước 9 giờ tối, ba dì thấy vậy cho nên không nói gì. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quen đường vài năm, dì phát hiện chàng trai kia quen thêm một người con gái khác. Dì và anh ta cãi nhau, rồi anh ta nói lời chia tay. Dì vì vậy mà buồn khóc nhiều lắm, đóng cửa phòng bỏ ăn mấy ngày, cho đến khi mẹ tôi đến khuyên nhủ an ủi. Lại chạy thêm vài ngày nữa, chàng trai kia hẹn gặp riêng nói chuyện và gửi thiệp cưới cho dì. Dì Thơm lại một lần nữa đau khổ đứt cả ruột gan khi nghe được tin sốc ấy. Chỉ đến một tháng, dì Thơm bị tình yêu giày xéo đến thê thảm, từ tinh thần đến thể xác. Mọi người khi nghe tin dì mất tích lại nghĩ dì Thơm bỏ nhà đi vì trốn tránh. Thế nhưng có một sự thật hãi hùng mà tôi gặp được, nó có liên quan đến dì Thơm. Trong đêm thứ ba dì Thơm mất tích, trong lúc tôi chìm vào trong giấc ngủ, trời thích mình như đang trong cảnh chiều tà. Những buổi chiều trước kia khi dì Thơm thường bán trái cây về, xách trái cây cho tôi, chơi đùa nói chuyện với tôi. Tiếp sau lại là cảnh dì Thơm hay ngồi trên khúc cây cầu gỗ giặt đồ, múc nước tắm và xà mái tóc dài mượt gội đầu. Giấc mơ lại quay cuồng chuyển sang cảnh khác. Cảnh này lại khiến tôi có một cảm giác đau thương, đó là cảnh dì Thơm lần cuối cùng ngồi khóc và ôm tôi. Cảnh tượng lại một lần nữa quay cuồng chuyển đổi. Cảnh này khiến cho tôi có một cảm giác bất an và u buồn. Những cảnh buổi chiều tà, dì Thơm đứng một mình sau mái tóc đen dài mượt, thẫn thờ vô hồn, im lìm nhìn về phía dòng sông. Không hiểu sao những cảnh này nó trôi chậm lắm. Trong cảnh ấy, tôi vẫn còn đang đứng phía sau nhìn bóng lưng của dì. Bỗng nhiên những cơn gió lạnh nổi lên. Thế nhưng mái tóc xóa đen dài và bộ quần áo của dì lại không có chút nào lay động theo gió. Trong khi cây cối lại lay động ngả nghiêng, cành lá đung đưa, những chùm rễ cây cửa thì bay lượn lờ như những sợi tóc quỷ dị. Tiếng gió rít lên làm rợn cả người. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ rùng mình muốn thoát khỏi cảnh tượng đó. Thế nhưng lòng lại lo lắng cho dì Thơm, cho nên cố dùng hết sức can đảm gọi to. Dì Thơm ơi, xin dì hãy đi vào nhà với con. Con thấy sợ quá. Sợ lớn quá dì ơi, dì đừng đứng đó, coi chừng bị ngã xuống sông đấy. Tiếng hồ thất thanh đầy lo lắng của tôi cất lên, nhưng mà dì Thơm không đáp lại, mà bất ngờ nhảy thẳng xuống dòng sông đen ngầu ấy. Tôi thấy như vậy thì kinh hãi hô lên, "Câm!" Mẹ tôi nằm bên cạnh nghe tôi nằm mơ hô to lên như vậy, thì ôm tôi dỗ dành, đưa tay gái lưng cho tôi, miệng thì ru nhẹ nhàng. Thế nhưng trời có lẽ đã bước qua 3 giờ sáng, tôi cũng không ngủ được, cho nên chỉ cố nằm nhắm mắt lại mà thôi. Mẹ thấy lưng của tôi ướt mồ hôi, lại thân thể rung lên cho nên lo lắng, sợ tôi bị trúng gió, vội lục lấy túi chai dầu gió, thoa bóp cho tôi, lại cũng thay đồ cho tôi. Cứ như vậy tôi nằm cho đến sáng. Ngày tiếp theo tôi lại nằm mơ, bởi khi tối giật mình tỉnh giấc, cho nên chiều hôm đó tôi mệt mỏi. Nằm trên võng lưới tiếp đi lúc nào không hay. Lúc này tôi thấy được những cảnh tượng ấy, trông vẫn quay cuồng chuyển cảnh, còn tôi thì như đứng im bất động chỉ việc xem. Thế nhưng cảnh cuối lại có chút khác biệt. Vẫn là một cảnh chiều tà dì thơ một mình xoa mái tóc đen dài, đứng ở bờ sông, im lìm nhìn xuống dòng nước sông lạnh lẽo. Tôi vẫn đứng ở đằng sau, nhìn về bóng lưng của dì. Chờ những cơn gió lạnh kỳ quái lại một lần nữa nổi lên. Tôi một lần nữa cảm thấy lạnh rung toàn thân. Thời gian trong cảnh này cũng đang chuyển sang tối dần. Bóng trăng nhô lên dưới mặt nước sông đen huyền, lại phản chiếu bóng trăng trắng ngà. Khẽ nhấp nhô như đang nhảy múa. Nếu là bình thường có lẽ đó là cảnh đẹp. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc này tôi nhìn thấy trên mặt sông đen huyền ấy, lại có bóng trăng khuyết đang nhảy múa, là một điều gì đó rất đáng sợ. Những cây cửa bên sông lại đung đưa cành lá, những chùm rễ cửa xùm xuề đen đúa cứ bay phấp phới như dầu tóc. Nhìn những cây cửa lúc này tựa như những con quái vật khổng lồ đáng sợ. Những cây cửa cao gần 20 mét xoa xuống những tàu lá xum xuê đồng đùa trong gió, tựa như đang cùng những cây cửa kia múa máy một vũ điệu nào đó. Những tiếng gió mạnh rít lên, âm thanh đáng sợ đó lọt vào tai của tôi, khiến tâm trí của tôi chao đảo dần mất đi quyền làm chủ bản thân. Không biết thế lực nào đó lại đang lôi kéo tôi đi về dòng sông, nơi mà có dì Thơm đang đứng âm trầm, tựa như một cái xác vô hồn. Tôi sợ hãi kêu lên, con sợ quá dì Thơm ơi. Bỗng nhiên dì Thơm quay đầu lại nhìn tôi với một vẻ mặt u buồn, một giọng nói như gần như xa. Hãy rời khỏi đây đi nhất. Giọng nói đó nói thẳng vào tâm trí của tôi. Đó đúng là một giọng nói ngọt ngào dịu dàng thân quen của dì. Không hiểu sao nước mắt của tôi lúc đó chợt rơi. Nói là quay đầu lại nhưng mà thực ra đầu dì đó lại quay theo kiểu 180 độ. Đầu thì quay về phía sau nhìn phía tôi. Thế nhưng thân thể lại đứng yên. Lúc đầu tôi thấy như vậy phát sợ. Thế nhưng khi nghe được giọng nói thân quen của dì, thì tất cả những nỗi sợ đó đều tan biến. Thay vào đó là vui buồn lẫn lộn vào nhau mà nước mắt cứ tuôn rơi. Thay vào đó là nỗi vui buồn lẫn lộn vào nhau mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi vui vì thấy được gì, thế nhưng buồn vì cảm nhận được sự u oán của gì. Tôi cố cất tiếng gọi, dì Thơm ơi, xin hãy đi về với con đi dì. Dễ nhìn tôi không đáp mà tự nói, đừng làm hại nó. Nói xong lời đó dì lao xuống dòng sông lạnh lẽo. Tôi thấy vậy hoảng sợ lo lắng gào lên, dì ơi. Tôi giật mình tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên chiếc võng lưới. Mẹ tôi đang ngồi làm ở bên cạnh lo lắng. Con có bị sao không, sao lại nằm mơ? Tôi buồn bã gần đầu chỉ đáp dạ một tiếng. Mẹ thấy tôi buồn đỡ đẫn tưởng tôi ngủ nhiều cho nên nói, cũng hơn 5 giờ chiều, con đừng có ngủ nữa, nếu không sẽ bị sật sự đấy con. Sau đó mẹ đưa tôi đi rửa mặt. Rửa mặt xong tôi lại ngồi lặng lẽ một mình, nhìn về dòng sông, ngẫm nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Từ hôm đó tôi hơi khó ngủ, thế nhưng chìm vào giấc ngủ là một lần nữa tôi bị. Là một lần nữa tôi đưa mình vào giấc mơ đó. Những cảnh trước đây không còn thấy nữa, mà là một cảnh tượng cuối cùng. Là cảnh dì Thơm đứng xõa tóc đen dài, một mình tại bờ sông lúc chiều tà. Gió lại nổi lên, cây cối lại đung đưa khiêu vũ như trước. Tôi gọi đó là vũ khúc cầu hồn. Những cơn gió lạnh lại nổi lên, cảnh chiều dần chuyển thành đêm tối quỷ dị. Bóng trăng khuyết lại một lần nữa hiện lên trên mặt sông, khẽ nhấp nhô như đang nhảy múa. Những cơn gió đáng sợ kia lại cứ rít gào. Thế nhưng tôi đã dần quen, cho nên không còn thấy quá sợ như lúc đầu. Lần này trên người của dì Thơm lại đang mặc một bộ đồ màu trắng, một bộ váy trắng tinh, mái tóc xóa dài đen huyền ướt nhẹp. Dì đang đứng quay lưng nhìn thẳng về phía của tôi, một đôi mắt bình thường, một đôi mắt lung linh của dì. Giọng nói của dì nhẹ nhàng cất lên, hãy về đi nhất, đừng tới đây nữa, mau đi đi. Lời nói của dì vừa dứt, những cơn gió nổi mạnh lên, tiếng gió rít gào làm tai của tôi ù lê. Những cây cây đung đưa dữ tợn hơn, những cành lá rễ cây kéo dài quỷ dị, chúng vươn về phía của tôi như muốn bắt lấy tôi vậy. Những tàu lá dừa như là những bàn tay khổng lồ từ trên trời cao chụp xuống, chúng như muốn vồ lấy tôi. Quá hoảng sợ, tôi cố chạy lùi về đằng sau để tránh né. Một hai lần đầu thoát được, nhưng lần thứ ba tôi bị vấp vào thứ gì đó trên mặt đất mà bị té ngã. Khi nhìn xuống chân, tôi mới thấy hóa ra đôi chân của tôi bị những rễ cây cừa quấn lấy. Rễ cây cừa đang kéo tôi về bờ sông. Tôi hoảng sợ nhìn về phía dì Thơm, vừa khóc vừa gào lớn: "Dì Thơm ơi, cứu con!" Tiếng gào khóc của tôi như một sự kích thích nào đó đối với dì Thơm. Quanh thân của dì khói xám tỏa ra, tôi không hiểu lắm, nhưng mà từ thân dì phát ra những cơn gió mạnh đối kháng lại những cơn gió đang rít gào kia. Tuy có phần yếu hơn nhưng ít nhiều cũng có tác dụng. Tiếp theo, đôi mắt đẹp lung linh của dì chuyển sang màu trắng dã, mái tóc dài ướt nhẹm dần lại tung bay. Móng tay của dì mọc dài như những con dao sắc nhọn, nhắm thẳng vào rễ cây cừa chém tới. Những viền ánh sáng màu xám trắng cắt đứt rễ cây cừa đang quấn lấy chân tôi. Những đầu lá dừa đang cụp xuống thân tôi thì cũng đã bị dì Thơm vung tay tạo ra những vệt trắng xám chém nát. Những tiếng gào thét vang lên từ những cái cây ấy, tôi không biết mình có nghe nhầm không, bởi cây làm sao có thể gào thét. Bây giờ những cái cây lại chuyển sang vừa tấn công tôi, vừa tấn công dì Thơm. Tôi bị những cảnh tượng vừa rồi làm cho khiếp sợ, cho nên cứ ngã ngồi trên nền đất, nhìn về phía của dì Thơm. Bóng dì Thơm nhìn về phía tôi rồi gọi to: "Đứng dậy, mau chạy đi nhất." Tôi hồi tỉnh, cố nhấc cái chân đau đứng dậy. Phía trước tôi bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng vừa giống như mặt trời, lại vừa giống ánh sáng của mặt trăng. Tôi nói như vậy là bởi vì ánh sáng màu vàng đó như ánh sáng mặt trời, thế nhưng không hề có hơi nóng ánh mặt trời. Nói là giống ánh sáng mặt trăng cũng không phải, vì nó không phát ra ánh sáng trắng đục như mặt trăng. Đang nhấc cái chân chạy về nguồn ánh sáng đó, thì tôi lại bị thứ gì đó kéo về đằng sau. Khi cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy đó là rễ cây cừa. Tôi cố dùng hai tay bước ra, thế nhưng không được, chúng quá cứng. Lại càng nhiều rễ cây đang chùm về phía của tôi. Nếu mà bị chùm, chắc tôi thành cây trứng nhộng mất. Tôi hoảng sợ gào khóc vang lên: "Dì Thơm ơi, cứu nhất!" Dì Thơm đang liên tục dùng móng tay chém đứt những rễ cây cừa đang đánh về phía của dì. Chẳng nghe tiếng kêu cứu của tôi thì dì như bị kích động. Một lần nữa đôi mắt trắng dã dần chuyển sang màu đen. Những cơn gió dì phát ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Oán khí trong dì tăng cao, dần áp chế đi những cơn gió đang rít gào kia. Mái tóc của dì mọc dài tu tủa, mái tóc phóng thẳng đến ngăn lại những rễ cây. Dì vung móng tay chém về những rễ cây đang quấn lấy chân của tôi. Những rễ cây sau khi bị chặt đứt hóa thành những luồng khói đen rồi biến mất. Cũng nhờ vậy mà tôi lại thoát được. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy dì Thơm đang điên cuồng chiến đấu với những cây cừa. Những cây cừa cành lá mọc dài đâm về phía của dì Thơm liên tục, tựa như những con quái thú đang nổi giận. Rễ cây thì tạo thành từng bó lớn quất về phía dì. Tôi thấy vậy lo lắng cho dì mà rơi nước mắt. Dì Thơm đang đánh thấy tôi còn không chịu đi vào nguồn ánh sáng kia thì liền gào lớn: "Nhát, mau rời khỏi đây, đi vào nguồn ánh sáng đó mau đi em." Tôi nén cảm xúc, đưa tay vệt ngang nước mắt rồi lao người chạy tới nguồn ánh sáng. Chạy đường vào khoảng cách 10 mét so với nguồn ánh sáng, tôi nghe được tiếng gọi của một người đàn ông lớn tuổi: "Nhát, mau trở về đây." Giọng nói này tôi nghe quen lắm, đó chính là giọng của ông Công. Nghe được giọng của ông Công, tôi như đỡ sợ hơn, chạy thẳng một mạch vào trong nguồn ánh sáng. Khi mà mở hai mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong lòng mẹ. Nước mắt của mẹ rơi, vẻ mặt thì lo lắng. Ông Công ngồi đối diện với mẹ, nhìn thẳng vào mặt của tôi. Lúc này tôi thấy ông Công đang phát ra luồng khí lạ mà bình thường tôi không cảm nhận rõ được. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy có cả vợ ông và các con của ông cũng đang đứng gần đó để nhìn tôi. Nhìn lên phía sau lưng ông Công, tôi thấy có một cái trang thờ lớn. Trên đó có một ánh sáng phát ra. Ánh sáng này giống như ánh sáng tôi vừa nhìn thấy được trong giấc mơ. Ông Công miệng lẩm bẩm rồi cho tôi uống một cốc nước. Chúng tôi đang cảm thấy khát, cho nên tôi uống một hơi hết sạch. Không biết sao nhưng tôi thấy cốc nước ngọt thanh và mát lắm. Uống ngay cốc nước, tôi lại ngây ngô rồi nói: nước ngon lắm, có muốn uống nữa không? Nghe mọi người nói như vậy thì tôi cười. Con trai lớn của ông Công bình thường mặt lạnh ít khi cười nói với tôi, giờ cũng nhìn tôi cười. Cậu ấy gọi tôi là cậu hai. Cậu hai quay người đi một lát liền mang đến cho tôi một cốc nước ấm. Tôi hai tay bưng lấy cảm ơn cậu rồi uống cạn. Thế nhưng mà cốc nước này lại không ngon và ngọt như cốc nước mà ông Công đã đưa cho tôi. Một lát sau mẹ tôi thay đồ cho tôi, vì bộ quần áo của tôi đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bà Công thì mang cho tôi một bát cháo gừng với trứng gà. Tôi ăn thấy ngon lắm. Sáng hôm sau tôi lại chạy nhảy bình thường. Thế nhưng về chiều nghĩ đến dì Thơm, tôi lại thấy buồn và nhớ dì nhiều lắm. Tôi không biết tại sao dì Thơm lại mất tích lâu như vậy. Cứ hỏi mọi người cũng không nói, mà chỉ toàn là buồn rầu. Đến đêm hôm ấy tôi lại một lần nữa chìm vào trong cơn ác mộng quen thuộc. Tôi như đã quen với những điều trong giấc mơ này, cho nên không còn thấy sợ nhiều như trước. Tôi đứng chờ đợi những cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt của mình. Khác với cảnh của những lần trước, lần này là một cảnh đêm tối. Trong cảnh đêm tối đó, nó tối đến một cách âm u quỷ dị, âm trầm lạnh lẽo đến rợn người. Từ phía nhà dì Thơm, nhờ ánh trăng khuyết sừng trâu, tôi thấy bóng dáng của một người con gái cao gầy, mặc một bộ váy ngủ màu trắng dài đến cả mắt cá chân. Người con gái đó chạy đến bờ sông, nhìn xuống dòng sông mà rơi nước mắt, giọng nói dịu ngọt nhưng bi ai thốt ra. Đưa hai tay ôm mặt dì vừa khóc vừa nói: trời đất ơi, tại sao con lại khổ vậy chứ? Tại sao lại cho con gặp anh ta, kẻ sở khanh tên phụ tình? Giờ con lỡ mang thai với anh ta, mà anh ta lại vừa mới cưới vợ. Con biết về làm sao với cái thai oan nghiệt này đây? Trời đất ơi, con khổ quá mà. Con đã gây nên tội tình gì mà phải chịu đựng cảnh như vậy? Giờ cái thai còn nhỏ thì con còn giấu được, phải tháng sau cái thai lớn lên, con biết cha giấu thế nào đây? Bà con sẽ đánh chết con mất. Con có lỗi với ba má, là con gái ngu dại, bị gã đàn ông xấu xa dùng lời ngon ngọt êm tai để lừa gạt tình cảm của con. Con không nên theo đám bạn kia đi ăn sinh nhật ấy. Chúng nó cùng anh ta đã lừa gạt con, tất cả đều là dối trá. Con mất đi sự trinh trắng của một người con gái vào tay của gã đàn ông xấu xa. Chiếm được con rồi hắn lại nhẫn tâm bỏ rời con mà đi cưới một cô gái khác. Sao lại cho con gặp phải một gã đàn ông tệ bạc như vậy? Là con ngu ngốc quá mà. Hắn chửi con là đứa con gái nhẹ dạ, dễ dãi. Cái bảo thế này hắn cũng không thừa nhận. Nói con là người con gái dễ dãi, đã để cho thằng khác chơi cho có bầu, rồi bắt hắn ta chịu thay. Con nào có như vậy chứ? Trời đất ơi, con chỉ có một lòng một dạ yêu thương anh ta. Oan quá ông trời ơi. Con đã làm mất mặt gia đình của con. Đứa bé này dù có ra đời cũng sẽ phải gánh chịu sự đàm tiếu khinh miệt của miệng đời mà thôi. Con đã sai, tất cả là tại con. Con à, ta xin lỗi vì không thể sinh ra con, để rồi con phải sống trong tủi nhục và khổ đau. Bà má, con xin lỗi mọi người. Bây giờ nghe được những lời ấy tôi không hiểu cho lắm. Thế nhưng thấy dì Thơm đau khổ khóc lóc như vậy, tôi rất buồn. Thực ra tôi còn cảm thấy đau lòng nữa. Đứng nhìn về phía dì mà nước mắt tôi âm thầm tuôn rơi. Bầu không khí đang yên tĩnh, chợt có một cơn gió lạ nổi lên. Bóng một người đàn ông mặc một bộ đồ dài màu trắng, theo phong cách thời xưa, dáng vẻ cao quý điển tịch, thanh lịch, xuất hiện trên mặt sông. Người đàn ông đó bước trên mặt nước đi thẳng về phía dì Thơm. Cách dì Thơm tầm vài ba mét thì người đó dừng lại, chìa ra một cánh tay nhìn về phía dì rồi nói: nàng đừng khóc nữa. Nếu cuộc sống phàm trần này khiến cho nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, thì nàng có thể đi theo ta. Ta sẽ cưới nàng làm vợ. Ta xin hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con của nàng, để cho nàng rời xa khỏi chốn thị phi phàm tục này. Ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Kẻ đã làm cho nàng phải chịu đau khổ không phải gánh chịu lấy hậu quả. Xin nàng hãy đi theo ta. Dì Thiệm hơi ngẩng đầu nhìn về người đó, nở ra một nụ cười. Bỗng dì Thơm ngừng khóc, buông lòng hai tay. Dì bước về phía trước. Mắt của dì Thơm sắp nhảy xuống sông. Tôi vội vàng chạy đến la to, tay thì vươn về phía của dì như là muốn kéo dì lại. Không dì ơi, coi chừng ngã xuống sông đó. Thế nhưng khi tôi chạy đến thì dì Thơm gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Thân thể của dì đã chìm xuống dòng nước. Người đàn ông kia vẫn đang đứng nhìn dì chầm mình xuống đáy sông. Lúc đầu thì còn có những bong bóng nổi lên. Dì Thơm hơi vùng vẫy như muốn ngoi lên khỏi mặt nước. Thế nhưng dì như nghĩ ngợi điều gì, cho nên không vùng vẫy nữa mà quyết định thả cho thân của mình tiếp tục chìm xuống đáy sông. Đôi mắt của dì nhẹ nhàng nhắm lại, hai dòng lệ tuôn ra cũng bị hòa vào trong dòng nước sông. Tôi thấy vậy thì lo lắng hoảng sợ gào to. Bơi lên đây đi dì Thơm, con xin dì đấy. Mặc cho tiếng của tôi kêu gào, mặc cho nước mắt của tôi tuôn rơi, dì Thơm cứ nhắm chặt mắt rồi dần dần chìm xuống đáy sông. Tôi hoảng sợ ngơ ngác nhìn về người đàn ông kia như cầu cứu, cầu xin người đó cứu lấy dì Thơm. Thế nhưng người đàn ông đó không hề nhìn thấy tôi, mà chỉ đang chăm chú nhìn dì Thơm đang chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo. Giờ ở gần tôi mới thấy, hóa ra người đàn ông này còn trẻ lắm, chắc tầm 20 tuổi. Thế nhưng dáng lại cao, cũng cao tầm khoảng 1m8, 1m9 gì đó. Một làn da trắng lắm, trắng còn hơn cả con gái. Một hồi bóng khí của dì Thơm đã ngừng thở ra, mặt nước trở lại yên tĩnh, không còn nổi bóng khí lên. Điều đó đồng nghĩa với việc dì Thơm đã ngừng thở, dì ấy đã chết. Tôi hoảng sợ bất lực nhìn xuống chỗ của dì Thơm đang khóc nấc lên. Chàng trai kỳ lạ kia cũng quay lưng đi về chỗ dì Thơm chìm xuống. Một cơn gió nổi lên, quanh thân của người đàn ông đó bỗng nhiên phát sáng. Khi ánh sáng biến mất, tôi thấy đường chỗ của chàng trai vừa đứng lại xuất hiện một con cá to màu trắng rất đẹp. Nó khẽ vung vẩy cái đuôi bơi thẳng xuống đáy sông theo hướng mà xác của dì Thơm đã chìm xuống. Trong nháy mắt, bóng dáng của nó đã biến đi một cách kỳ lạ cùng với xác của dì Thơm. Một lát sau, trên mặt sông xuất hiện hai cái bóng trắng, một nam một nữ, hai người đang nắm tay nhau đứng trên mặt nước, ánh mắt nhìn về phía dì Thơm một lát rồi biến mất. Tôi thấy vậy thì vội vàng hô lớn, dì Thơm, dừng lại đi. Lại một lần nữa tôi giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng lần này không phải là kinh hãi, hoảng sợ như những lần trước, mà là một vẻ buồn rầu tiếc thương và đau xót trong lòng. Nỗi đau ấy tựa như mất đi một người thân thiết của mình vậy. Do tôi không gào quá to, cho nên không thể đánh động mọi người đang ngủ. Tôi cố nhắm hai mắt lại rồi nằm cho đến sáng. Sáng hôm sau tôi không kiềm chế được lòng, cho nên chủ động hỏi má tôi. Má ơi, mọi người đã tìm thấy gì Thơm chưa? Má tôi nhìn tôi rồi cười an ủi, đưa tay vuốt đầu của tôi rồi nói, mọi người vẫn đang tìm con ạ, chắc là dì Thơm đi đâu đó thôi, đi chơi một thời gian rồi dì ấy sẽ trở về. Tôi nghe mẹ tôi nói như vậy thì ánh mắt buồn bã, tôi lắc đầu. Không phải dì Thơm đi chơi đâu má, còn mơ thì dì ấy đã nhảy xuống sông rồi má ạ. Nói xong những lời này thì tôi bật khóc. Còn mẹ tôi thì được một lần kinh hãi, nhìn ngó xung quanh. Rồi mẹ cố nhỏ giọng hỏi vừa đủ để cho tôi nghe, như sợ người khác sẽ nghe thấy vậy. Sao con lại nói linh tinh vậy chứ? Nói như vậy là không tốt đâu. Con biết không, trẻ con không được nói bậy, nếu không người lớn sẽ không thích đâu. Con không được phép nói những lời như vậy. Tôi khuôn mặt ướt át cố gắng gật đầu rồi nói, nhưng thực sự con hay nằm mơ thấy dì Thơm nhảy xuống sông, là con sông kia kìa. Dì nhảy xuống từ cây cầu gỗ cạnh cây cửa to ấy. Mẹ tôi nghe vậy thì giật mình, hoảng sợ nhìn về cánh tay của tôi đang chỉ. Vừa nhìn đến đó, mẹ tôi vội vàng quay đi, nhìn tôi rồi cầm tay nói, con không được mơ như vậy nữa nghe không? Không được nghĩ tới dì Thơm nữa. Vì nếu con nghĩ và con nhớ đến gì đó, thì con còn nằm mơ thấy dì ấy như vậy. Con có nghe má nói không út? Tôi nghe vậy thì gật đầu vâng dạ. Sau khi nghe những lời tôi kể về giấc mơ của tôi, mẹ tôi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi nói chuyện với vợ chồng ông Công và ba má của dì Thơm. Tôi theo má đi cho nên nghe được mà nói với vợ chồng ông Công là: "Cô chú à, em Thơm nó mất tích cũng được hơn cả tuần nay. Hay là vợ chồng chú thử khuyên ba má em Thơm đi tìm thầy giỏi, bói ấy thử xem em ấy đang ở đâu, có khi lại tìm được đấy. Chứ bây giờ báo công an tìm kiếm mà bây giờ còn chưa có tin tức gì. Thôi thì chịu khó đi tìm thầy bà thử xem thế nào, có khi lại có được tin. Chứ ngồi chờ đợi tin tức của công an cũng không phải cách. Ít nhất là đi xem bói, nếu được tin tốt thì mọi người cũng đỡ lo." Vợ chồng ông Công nghe thấy như vậy thì gật đầu. Sau đó thì vợ ông Công sang nhà ba má dì Thơm để nói chuyện. Lúc đầu ba má dì Thơm không chịu vì sợ lũ thầy bà lừa gạt tiền. Rồi nói năng lung tung thì lại càng làm cho mọi người lo sợ. Hết nước ông Công đành nói: "Nếu anh đã nói không có tin được lũ thầy bà bên ngoài, vậy thì để tôi đích thân xem một quẻ vậy. Tuy tôi bỏ nghề hơn 20 năm, thế nhưng khả năng xem bói ít nhiều vẫn còn. Chỉ là từng hứa sẽ không dấn thân vào nghề hành pháp nữa. Thế nhưng con Thơm là cháu của tôi đành phải phá lệ, thử bói cho nó một quẻ vậy." Ba của dì Thơm thấy vậy nhìn ông Công rồi nói: "Chú chắc còn làm được không?" Ông Công gật đầu khẳng định: "Thư khắc thì không dám nói, chứ xem bói thì chắc chắn." Ba của dì Thơm gật đầu rồi nói: "Thì chú liều sức làm đi, đừng cố quá." Ông Công nghe vậy thì không đáp, chỉ nở một nụ cười, rồi vợ chồng ông đứng dậy, chào ba má dì Thơm rồi ra về. Kể từ hôm đó ông Công bắt đầu giữ trai giới, mỗi ngày chia ra 4 thời thiền, lúc 4 giờ rưỡi sáng, 11 giờ rưỡi trưa, 4 giờ rưỡi chiều, 9 giờ rưỡi tối cho đến ngày thứ ba. Ông tắm rửa sạch sẽ, y phục chỉnh tề, uống một cốc nước trà, rồi thông báo cho ba má dì Thơm cùng người trong nhà ông tập hợp tại nhà của ông. Trước sự chứng kiến của mọi người, ông thắp lên 3 nén hương, hai tay cầm hương dâng cao trước trắng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Rồi ông cầm hương vái bà vái, cắm ngay ngắn trên lư vào trang thờ của tổ tiên. Ông cũng đốt hương cắm trên bàn thờ gia tiên nữa. Cắm xong hương, ông lại nghiêm trang thành kính ba lạy. Sau này tôi mới biết đó là tam quỳ cửu bái, tức là chắp tay trước ngực vái một vái, cung kính quỳ gối cúi đầu sát đất đảnh lễ với bề trên, rồi lại ngẩng đầu lên, quỳ gối ngay ngắn, lưng thẳng thốt, chắp tay vái thêm một vái, từ từ đứng thẳng lên rồi lại chắp tay trước ngực, vái tiếp vái thứ ba. Cứ làm như vậy đúng 3 lần, cấu thành lễ tam quỳ cửu bái. Ấy là nghi thức hành lễ đại kính với bậc trưởng thượng tôn sư, hoặc là đấng thần minh tôn quý, tổ sư của mình. Sau này tu hành tôi mới hiểu biết về những điều ấy. Làm lễ xong thì ông Công ngồi xếp bằng trước trang thờ tổ tiên. Ông lấy ra 3 đồng tiền cổ, bỏ vào giữa 2 lòng bàn tay rung lắc. Ông nhắm mắt chặt, bộ dạng vô cùng tập trung, lẩm đẩm một điều gì đó một hồi, rồi thả mấy đồng tiền cổ vào trong cái đĩa sứ trước mặt. Tiếng leng keng vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Những đồng tiền xu thả xuống, có đồng trao đảo vài cái rồi nằm yên, có đồng lại xoay tròn như là con rượu gỗ vậy. Mọi người thấy vậy không khỏi hiếu kỳ, nhìn chăm chăm vào vòng xoay của đồng tiền. Được một lát thì đồng tiền ngừng xoay rồi ngã bẹp xuống. Ông Công nhìn thấy thì chân mày trao lại, vội lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn, ghi lại những lần quẻ. Cứ như vậy ông gieo đồng xu tới mấy lần. Mỗi lần gieo kết quả ông đều dùng giấy bút ghi lại. Đến lần thứ 6 thì ông mới ngừng gieo. Nhau mày nhìn vào tờ giấy ghi chép kết quả của 6 lần, đưa tay lên bấm đốt tính toán gì đó. Tính xong, sắc mặt của ông lại càng thêm nghiêm trọng. Ông như lo lắng điều gì, lại vội vàng đứng dậy, mở tủ thờ lấy ra một cái hộp gỗ hơi cũ. Bên trên bề mặt hộp gỗ có khắc một chữ vạn, thọa trên một bông sen. Xung quanh là những nét gạch biểu trưng cho ánh hào quang, trái phải trên dưới có mấy kiểu chữ phản. Sau này tôi mới biết đó là một loại bùa chú. Mở ra ổ khóa nhỏ của cái hộp gỗ, ông Công lấy ra một quyển sách cũ kỹ, trên bìa có một hàng chữ Hán. Lúc đó tôi không biết là chữ gì, thế nhưng chắc là tên của quyển sách cũ ấy. Tôi còn nhớ trên bìa sách ấy hình như có 9 chữ. Sau này tôi học phải học Hán học, cho nên tôi cố nhớ lại thì có nhớ được mấy chữ đó là Nam Tông Ngũ Vị Phật Pháp Môn Toàn Tập. Lật vội những trang sách ông Công, ánh mắt liếc nhanh rồi ngừng lại, hít sâu một hơi rồi thở ra có vẻ não nề. Cất lại quyển sách dày cũ kỹ vào trong hộp gỗ, đóng nắp khóa lại như cũ. Ông Công liếc nhìn mọi người một lượt rồi dừng ánh mắt tại ba má của dì Thơm rồi nói: Quẻ thì tôi đã xem ra, thế nhưng sợ có sai sót cho nên bây giờ chưa phải là thời điểm để nói. Tôi sẽ viết ra lời quẻ đưa cho anh chị cất giữ. Anh chị thử đi tìm vài thầy bói thử xem. Xem xong thì tự quay về đây. Mà ra mẫu giấy tôi đã viết ra lời giải của quẻ, xem có trùng khớp với mấy thầy bói hay không. Đến khi ấy thì xem như khẳng định được rồi. Ba của dì Thơm nghe ông Công nói vậy có chút không vui. Thế nhưng cũng hiểu được đây là sợ ông nghi ngờ quẻ bói của ông Công, cho nên mới để cho vợ chồng ông làm như vậy. Bà của dì Thơm gật đầu không nói, hơi khó chịu cầm mẩu giấy mà ông Công viết xong gấp gọn lại. Cầm mẩu giấy của ông Công viết, do dự tò mò định mở ra xem. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định đi thử xem thầy bói trước đã, rồi về mở mẩu giấy của ông Công. Nghe vậy ông nhìn ngó xung quanh, không thấy ai thì lén cất mẩu giấy vào đáy lư hương. Chiều hôm đó ông dò hỏi rồi lấy xe máy chở vợ ông đi. Bởi không mấy tin tưởng đức hạnh của những thầy bà bên ngoài, cho nên ông chủ đích là đến những ngôi chùa có tiếng để sư thầy ở đó xem. Chẳng biết hai vợ chồng ông đã xem ra điều gì, thế nhưng khi trở về vẻ mặt lại không hề vui. Tới đó vợ của ông Công nóng ruột tò mò sang hỏi thăm. Khi đến nhà dì Thơm thấy bà má dì ấy vẻ mặt người thì buồn bã, người thì khó chịu. Bà Công lúc này lên tiếng hỏi: Anh chị đi xem thầy thế nào? Sao lại vẻ mặt buồn bã không vui thế kia? Ba của dì Thơm trầm mặt không nói gì. Má dì Thơm lại thở dài đáp: Vợ chồng tôi chạy đến mấy ngôi chùa, thế nhưng mà đến trước đó đều không gặp được sư trụ trì, cả buổi chiều không xem được gì cả, cho nên đành phải chạy về không câm. Bà Công nghe vậy thì nói: Thôi anh chị đừng buồn, cái gì nó cũng có duyên số. Nếu đến chùa xem thầy không được thì anh chị cứ đến miếu phổ điện xem thử. Má của dì Thơm nghe vậy buồn bã gật đầu: Thì chỉ còn biết thử như vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ được hả mợ? Ba của dì Thơm ngồi ở bàn uống nước, nghe vậy thì hừ một tiếng rồi đáp: Tôi mệt rồi, mai bà có muốn đi xem thầy bà gì đó tự đi mà xem. Cái thứ con gái mất dạy, bỏ nhà đi biệt tích khiến ba má phải lo lắng, bỏ đi còn hơn. Uổng công sinh dưỡng đã không hiếu thuận được thì thôi, lại còn khiến ba má tổn tâm lo sầu. Cái thứ đó nó muốn đi đâu thì đi, tìm kiếm làm cái gì chứ? Nói xong ông tức giận đứng dậy bỏ về phòng. Má của dì Thơm nghe vậy trong lòng nước mắt tuôn ra. Bà lấy vạt áo lau đi rồi nhìn bà Công rồi nói: Tính ông ấy xưa giờ như vậy, chứ thật ra tôi biết ông thương nó lắm mợ ạ. Khi con Thơm còn nhỏ tôi lại phải vừa làm việc nhà vừa trông con. Con Thơm chạy ra ngoài bờ sông chưa bị đuối nước. Câu may lúc đó ông đi làm về. Nhưng mọi hôm gọi nó ra cho quà, thế nhưng gọi mãi không thấy. Tôi lại đang nấu ăn ở dưới bếp. Ông tìm khắp nhà không thấy thì vội vàng quát toáng cả lên, vội chạy sang nhà cậu Công để tìm cũng không thấy. Ông với cậu Công chạy vội ra khúc cầu gỗ bờ sông thì thấy lũ nhỏ đang hoảng hốt nhìn xuống dòng sông. Ông ngó nghiêng chẳng thấy con Thơm, vội hỏi thằng Kiệt thì nó sợ hãi chỉ tay xuống sông, nói là con Thơm bắt chước mấy đứa trèo lên cây cửa chơi. Chẳng may đó thì nó sẩy chân xuống sông. Nó lại mới 4 tuổi chưa biết bơi, rớt xuống chới với rồi chìm. Bà nó với cậu Công nhảy xuống lặn ngộp tìm kiếm. Không may cậu Công tìm được nó. May nó bị đuối nước chưa lâu cho nên còn cứu kịp. Chỉ là nó hôn mê suốt 3 ngày liền. Bà nó lo lắng bỏ việc 3 ngày ở bên cạnh trông nom. Năm nó lên 5 tuổi đích thân ông tập bơi cho nó. Nó lại sợ nước cho nên bị ông la đánh về sau thành quen. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó biết bơi, về sau không còn sợ sông nước nữa. Cũng không xảy ra chuyện đuối nước, ông là như vậy đó. Bà Công nghe vậy thì gật đầu an ủi: Thôi chuyện gì nó cũng đã lỡ rồi, để em về nói với ông Công xem giờ tốt. Rồi ngày mai hai chị em mình đi xem bói cho con Thơm, rồi em xin phép về nha. Nói xong bà Công đứng dậy chào ba má dì Thơm rồi ra về. Về đến nhà, bà Công kể lại chuyện ba má dì Thơm hôm nay đi xem thầy không thành. Ông Công nghe vậy thì gật đầu, như vẻ đã biết trước rồi vậy. Không đợi bà Công nói thì ông đã cất tiếng. Ngày mai đúng chánh thìn, hai bà xuất hành về hướng Tây Bắc, cứ đi tự có kết quả. Nói xong lời đó, ông nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, vờ như là muốn ngủ. Bà Công thấy vậy không dám làm phiền đứng dậy, đi sang thông báo cho ba má dì Thơm để chuẩn bị đi xem thầy. Sáng hôm sau, như lời của ông Công đã dặn, bà Công cùng má dì Thơm xách chiếc xe cánh én đèo nhau, xuất hành về hướng Tây Bắc. Vừa ra khỏi cổng của nhà mình, bà Lồng nổ máy chở theo bà Loan theo hướng Tây Bắc mà chạy đi. Vừa chạy chưa tới 100 mét thì từ hướng ngược lại có một chiếc xe máy đang chạy đến. Tiếng của một người phụ nữ cất lên: "Chị Lộc, chị Loan." Nghe tiếng gọi, bà Lồng và bà Loan quay sang nhìn. "À, vợ chồng cô Tâm đó hả?" Thế là người quen, hai chiếc xe dừng lại hỏi ngăn nhau nói chuyện vài lời. Bà Lồng cất tiếng chào vợ chồng người phụ nữ. Bà Tâm là vợ của ông Tuấn, cán bộ xã. Nhà ông Tuấn với nhà ông Công cách nhau chỉ vài trăm mét, cho nên cũng xem như là hàng xóm của nhau. "Dạ, mà hai chị hôm nay nghỉ bán sao? Đang định đi đâu vậy chứ?" Bà Loan nghe vậy thì lại đáp lại: "Hôm nay có việc cho nên hai chị em tôi nghỉ bán. Mà hai cô chú đi đâu đó? Cậu Tuấn hôm nay không lên xã hả?" Ông Tuấn nghe vậy thì cười đáp lại: "Thằng Tú nhà em chuẩn bị lấy vợ, cho nên vợ chồng em bàn tính hôm nay nghỉ làm, đi tìm thầy xem ngày lành tháng tốt, tổ chức đám cưới cho nó." Bà Loan nghe vậy thì nói: "Ờ nhỉ, tính ra thằng Tú cũng 20 mấy rồi đấy." Bà Tâm nghe vậy nhanh miệng đáp: "Thằng Tú nhà em lớn hơn con bé Thơm nhà chị Lộc 2 tuổi, năm nay là 22 rồi. Bà Lộc nghe vậy thì gật đầu: "Ờ, hồi trước thì thằng Tú thường đến chở con Thơm nhà tôi đi học, sợ thằng Tú sắp lấy vợ, mà con Thơm nhà tôi..." Nói đến đây bà Lộc nước mắt rưng rưng muốn khóc. Thế vậy ông Tuấn liền vội cất tiếng: "Vậy là con Thơm đến giờ chưa có tin tức gì hả chị?" Bà Lộc buồn bã nói: "Vẫn chưa có tin tức gì chú ạ." Bà Tâm lúc này lên tiếng: "Thằng Tú nhà em thương con Thơm nhà chị lắm, chỉ tiếc con Thơm lại chỉ xem thằng Tú như anh trai. Thôi đành vậy. Bây giờ thằng Tú sắp lấy vợ, con Thơm lại mất tích. Thằng Tú nhà em nó biết tin ấy thì nó lo buồn lắm. Mà hai chị đang định đi đâu vậy?" Bà Loan lúc này đáp lời: "Hai chị em tôi định hôm nay đi xem thầy bói, thử xem có bói ra tung tích của con Thơm không." Bà Tâm nghe vậy thì mau miệng: "Đã vậy thì hai chị đi chung với vợ chồng em cho vui. Hôm trước vợ chồng em có hẹn với sư thầy, cho nên hôm nay đến nhờ thầy xem đây." Bà Lộc nghe vậy nét mặt chuyển sang vui mừng như bắt được cơ hội: "Vậy thì tốt quá. Có gì xin nhờ cô chú nói giúp với thầy xem cho con Thơm nhà tôi một quẻ." Vợ chồng của ông Tuấn gật đầu cười vâng dạ. Rồi bà Lộc chờ bà Loan chạy theo hướng xe của vợ chồng ông Tuấn. Đến chùa Linh Sơn nhờ vợ chồng ông Tuấn mà lời giới thiệu, cho nên hai chị em bà Lộc cũng được cho vào gặp sư trụ trì. Vừa gặp chị em bà Lộc thì sư trụ trì chân mày nhau lại, đứng nhìn chăm chú trầm tư, khiến cho bà Lộc cứng người không biết về làm sao. Cho đến khi bà Loan chủ động chắp hai tay lên tiếng chào thầy thì thầy mới thu ánh mắt lại. Thế nhưng lại khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Thế vậy bà Lộc mới lên tiếng vội hỏi sư trụ trì: "Thưa thầy, không biết con có lỡ làm gì sai mà khi vừa gặp con thầy đã nhìn chăm chú rồi lắc đầu sầu não vậy chứ? Con ngu muội, nếu có lỡ làm gì sai xin thầy nói cho con biết." Sư trụ trì mời mọi người ngồi xuống, rót ra vài cốc trà ấm mời khách rồi nói: "Nhà cô gần đây xảy ra những cái chuyện không tốt, có đúng không?" Bà Lộc gật đầu đáp: "Vâng ạ, đúng là nhà con gần đây có chuyện không tốt." Sư lại đưa tay lên bấm đốt nhầm tính gì đó, sau lại nhìn bà Lộc nói: "Hôm nay bà đến đây muốn nhờ ta tính một quẻ xem con gái của bà đang ở đâu." Bà Lộc nghe vậy thì liền đáp: "Chắc là vợ chồng chú Tuấn đã nói cho thầy biết là con đến đây là vì muốn nhờ thầy xem quẻ tìm con gái của con, đúng không ạ?"